Chương 1621, Thiên tài hội tụ, trò chơi tử vong bắt đầu. 1. Tần Phàm minh bạch rồi, vậy xin giả nhân huynh chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy Tần Phàm chậm rãi buông tay Diệp Nhâm, khẽ cười nói. Hiện tại hắn đã kích hoạt tam đại thần thông ma chủng, điều này cũng ý nghĩa năng lực ma chủng đã càng lúc càng lớn, khí lự đương nhiên là càng ngày càng mạnh. Diệp Nhâm mặc dù trời sinh cự lực, nhưng nếu so sánh với thân thể ma thần như hắn tự nhiên vẫn còn khoảng cách rất lớn. Hắn thoáng phỏng chừng chỉ dùng lực lượng khí lực đã có thể so sánh với tam kiếp bán thần. Nói cách khác, cho dù hắn không dùng nguyên giới lực nhưng đánh ra một quyền cũng đủ oanh sát một tam kiếp bán thần. Tần Phàm, ngươi là người duy nhất ta nhìn thấy có thể dùng lực lượng thân thể mạnh mẽ hơn cả ta. Ta thực chờ mong có thể cùng ngươi liên thủ trong chiến đấu. Diệp Nhâm cũng rút tay trở về. Trên thực tế lực lượng của Tần Phàm quá lớn, hắn không còn chịu đựng nổi nữa. Ngươi cũng không yếu, Tần Phàm nói. Ta có thể cảm giác được nguyên giới của ngươi còn cường đại hơn người bình thường, cất chứa nguyên giới lực cũng nhiều hơn. Nghe được Tần Phàm nói đã phát hiện nguyên giới trong cơ thể mình, Diệp Nhâm càng thêm kinh ngạc, tiếp theo nói, Tần Phàm, ngươi thực sự lợi hại. Nhưng lần này ta nghe nói Ngao Lang thần đảo đối thủ của hai thần đảo chúng ta xuất hiện một siêu cấp thiên tài, tên là Âu Dương Không, nếu gặp hắn sẽ thành kình địch của chúng ta. Âu Dương Không, nghe được tên này Tần Phàm nhớ tới nam tử áo xám, thực lực đúng thật là sâu không lường được, sau khi hắn đánh trọng thương Hàn Bân đối phương đã nói nếu gặp lại sẽ báo thù. Âu Dương Không đích xác là thực lực không tệ, bổn đảo chủ nghe nói đây là thiên tài ngàn năm của Ngao Lang thần đảo, là lá bài tẩy của Ngao Lang lão nhân kia, hắn sớm muốn mượn thành tích tốt đẹp lần này để trào phúng nhục nhã ta. Tần Phàm, chỉ cần lần này bài danh của ngươi cao hơn Âu Dương Không, việc Vân gia bất kể như thế nào ta cũng sẽ bảo trụ cho ngươi. Mạc Lợi đảo chủ lại hứa hẹn, đảo chủ yên tâm, Tần Phàm sẽ hết sức, Tần Phàm thản nhiên nói, nhìn ra được Mạc Lợi đảo chủ đích thật là một người vô cùng sĩ diện, nhưng hiện tại mục tiêu của hắn là tiến vào trước 10, một thiên tài đến từ một thần đảo bình thường mà hắn cũng không đối phó được thì làm sao đi đối phó với những thiên tài đến từ thập thần cửu đế thất hoàng, ha ha, vậy chúng ta lên đường thôi, bản thân ta thật có tin tưởng với Tần Phàm. Ta tin tưởng lần này Mạc Lợi thần đảo có thể phóng xuất quang mang nổi bật, Thái Hư đảo chủ đi tới nói, đi thôi. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ gật đầu trầm giọng nói, tiếp theo đoàn người cùng nhau đi về hướng quảng trường, đương, đương, đương, tiếng chuông du dương vang trên thiên tài đảo, tiếng chuông vang vọng từng ngóc ngách trên đảo, lan tới dãy kiến trúc thần bí nơi này, đây là thanh âm thúc giục người dự thi tập hợp, nghe được thanh âm này toàn bộ người dự thi đều phải xuất phát hướng tới quảng trường, khi nhóm người Tần Phàm xuất hiện, nơi này đã có thật nhiều người, mà người dự thi của các đại thần đảo. Đặc biệt là người của 10 thần đảo đứng đầu cơ hồ có tới hơn mấy trăm tới ngàn người. Hơn nữa càng làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là những người kia đều là lục kiếp bán thần. So sánh với lục kiếp bán thần từ 30 tuổi trở xuống của Mạc Lợi thần đảo, nội tình của những đại thần đảo kia thật sự là cường đại hơn nhiều lắm. Thậm chí trong lòng mọi người không nhịn được cũng sản sinh cảm giác như mình ở một nơi vô cùng lạc hậu đang đi tới một nơi vô cùng phồn hoa. Cũng bởi vì cảm giác sai biệt thực lực thật lớn này, đoàn người của Tần Phàm chỉ có thể biệt khuất đứng chờ ở một bên, chờ những người của đại thần đảo đi vào trong hội trường mới tới phiên bọn họ đi vào. Đứng ở một bên nhìn quần thể thiên tài khổng lồ, Tần Phàm âm thầm kinh hãi, trong đó có một số người hữu ý vô ý phát ra khí thế cường đại làm cho hắn cũng phải kiêng kỵ. Trong đó khiến cho hắn đặc biệt chú ý có ba người, theo mọi người thấp giọng nghị luận mà biết được ba người này đến từ hư thần đảo Bạch Trường Thiên, kiếm thần đảo Hách Kiếm, đao thần đảo Niếp Phương. Thực lực của ba người này vô cùng cường đại, thậm chí người bình thường căn bản không thể tới gần bọn họ, chung quanh họ đều là vị trí trống ước chừng tới mấy trượng. Tần Phàm nhớ rõ ba người này cùng hắn từng ở dãy kiến trúc tham ngộ tới thời khắc cuối cùng, xem ra đích xác là siêu cấp thiên tài. Dù là hắn dưới tình huống còn chưa giao thủ, cũng không nắm chắc thắng được bọn họ, đương nhiên, cũng có một chút cao thủ điệu thấp ẩn giấu bên trong, còn có cả người mạnh hơn ba người kia, hắn đã lưu ý thấy được hai người. Một người theo thanh kiếm màu bạc trên quần áo, là thiên tài đến từ kiếm đế đảo, ánh mắt lạnh lùng, kiếm khí ngưng mà không phát, bình thường nếu không có lực cảm ứng mạnh mẽ khó thể chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lại nhắc tới trong 26 đại thần đảo lấy kiếm tu đạo còn có tới 3 tòa. Trong đó kiếm thần đảo dùng dấu hiệu kim sắc tiểu kiếm, kiếm đế đảo dùng dấu hiệu ngân sắc tiểu kiếm, kiếm hoàng đảo dùng đồng sắc tiểu kiếm, đảo chủ của họ đều là kiếm đạo cao thủ. Trong đó kiếm thần là cực mạnh nhất, kiếm đế đứng thứ hai, kiếm hoàng là cuối cùng, nhưng người có thực lực đạt được danh hiệu cũng không thể yếu được bao nhiêu.

hắn cảm giác toàn thân mình giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, lập tức rơi xuống đất. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Mạc Thiên Dương giật mình, nhưng khi hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy ba lục kiếp bán thần kia bỗng nhiên chậm lại không ít. Đi, Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, một chưởng đẩy mạnh Mạc Thiên Dương về hướng cửa truyền tống, mà chính hắn cũng lao sát theo sau. Trước khi ba gã lục kiếp bán thần đuổi tới thì đã tiến nhập bên trong. Cửa truyền tống chợt lóe, lưu lại một đám người dự thi khác ở giữa chiến trường, hắn rất nhanh đã biến mất bên trong. Thao, mà ba người cuối cùng vốn còn cơ hội tranh đoạt danh ngạch đến lúc này mới giống như trút được gánh nặng, nhưng nhìn thấy cửa truyền tống đã đóng lại, nhịn không được mắng to. Thông qua cửa thứ hai, lúc này trên 72 thần tọa cao cao trên không, Mạc Lợi đảo chủ nhìn thấy được một màn này không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mạc huynh, xem ra biểu hiện của Tần Phàm thật không tệ, không thể tưởng được dưới tình huống như vậy còn có thể mang theo Thiên Dương thông qua cửa ải này. Cuối cùng thật không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, không ngờ làm cho ba lục kiếp bán thần giống như bị định trụ lại như thế. Thái Hư đảo chủ ngồi bên cạnh khẽ cười nói, trận đầu bọn họ còn chưa chứng kiến Tần Phàm, cho nên đây là lần đầu tiên chứng kiến. Đó hẳn là một trong những lá bài tẩy của hắn. Ta đã sớm nói qua Tần Phàm không đơn giản, nhưng thật không nghĩ ra hắn có thể cho ta nhiều vui mừng như vậy. Lần này hắn cứu Thiên Dương, xem ra Mạc gia chúng ta đã thiếu hắn một ân tình. Mạc Lợi đảo chủ gật đầu trầm giọng nói, Mạc Thiên Dương biểu hiện tuy rằng bình thường, nhưng dù sao cũng là người được chọn làm tộc trưởng đời kế tiếp của Mạc gia, thậm chí có thể trở thành đảo chủ Mạc Lợi thần đảo đời tiếp theo. Tần Phàm cứu hắn xem như đối với Mạc gia có ân. Không thể không nói lần này biểu hiện của Mạc Lợi thần đảo của huynh thật sự làm cho ta hâm mộ, đến tận bây giờ còn chưa có người nào bị loại bỏ, ngay cả thực lực thấp nhất như Kỷ Huyên Nhi cũng thuận lợi thông qua cửa thứ hai. Ai, trong 9 người của Thái Hư thần đảo đã có 4 người bị loại bỏ mất rồi. Thái Hư đảo chủ cảm thán nói, ha ha, Thái Hư huynh không cần nản lỏng, Thái Hư thần đảo của ngươi cũng không phải biểu hiện làm người chú ý hay sao, cả hai cửa ải đều qua trước 3 người. Mạc Lợi đảo chủ an ủi nói, vậy cũng phải, Thái Hư thần đảo chỉ có thể trông đợi vào Diệp Nhâm, hy vọng hắn sẽ không làm cho ta thất vọng đi. Nghe vậy lúc này Thái Hư đảo chủ mới lộ ra ý cười nói, nhưng Âu Dương Không của Ngao Lan thần đảo cũng mạnh nhất, thoạt nhìn Ngao Lan đối với hắn thật có lòng tin. Ngươi xem lão gia hỏa kia từ lúc ban đầu cho tới bây giờ chưa mất đi nụ cười đắc ý. Âu Dương Không kia đích xác không thể xem thường, hai cửa ải vừa rồi người kia giết mấy người sau đó đi qua, thực lực mạnh hơn Thiên Dương rất nhiều. Hai thần đảo của chúng ta chỉ sợ có mỗi Tần Phàm cùng Diệp Nhâm mới là đối thủ của hắn. Mạc Lợi đảo chủ cũng tập trung tinh thần nói, đây là cửa thứ ba, mà vào lúc này, ngay giữa chiến trường Tần Phàm đã thông qua cửa truyền tống thứ hai, tiến vào chiến trường thứ ba. Hắn đưa mắt quan sát chung quanh, phát hiện chiến trường này nhỏ hơn hai chiến trường trước, thậm chí chỉ còn một nửa. Quả nhiên càng đi về sau chiến trường sẽ càng nhỏ, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Thấy vậy trong lòng Tần Phàm nói thầm, mà theo cảm ứng của hắn, liền phát hiện những người dự thi khác cũng đều xuất hiện. Nhân số của chiến trường thứ ba chỉ có 25 người, chỉ bằng một nửa ở chiến trường thứ hai. Nhưng vào lúc này hắn phát hiện cửa truyền tống tại Trung ương hiện giờ vẫn đóng chặt lại, tựa hồ còn chưa mở ra. Đây là có chuyện gì? Tần Phàm cùng những người dự thi khác không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng ngay lúc này, thanh âm quen thuộc lại vang lên trên chiến trường thứ ba. Những người dự thi, hoan nghênh đi vào chiến trường thứ ba, cửa ải này có chút bất đồng. Các ngươi phải đào thải 15 người dự thi thì cửa truyền tống mới có thể mở ra. Phương thức đào thải chính là giết chết hoặc trục xuất khỏi chiến trường thứ ba. Chúc các ngươi may mắn, nhất định phải đào thải 15 người dự thi thì cửa truyền tống mới mở ra sao? Tần Phàm không khỏi thoáng kinh ngạc, hắn chợt hiểu được vì sao Mạc Lợi đảo chủ nói muốn tiến vào trước ngàn danh lại khó khăn đến như thế. Cửa ải này sẽ đào thải hơn phân nửa số người. Hơn nữa nhất định phải giết chết hoặc là trục xuất chiến trường, cổ vũ giết chóc. Cửa ải này còn tàn khốc hơn hai cửa ải trước, nhưng vào lúc này trong chiến trường ngược lại có không ít người dự thi trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cửa ải này vốn thích hợp với những phần tử hiếu chiến, cửa truyền tống đóng kín. Nói cách khác nếu muốn nhờ vào tốc độ xông qua cửa ải này là chuyện không thể nào, chiến trường bị thu nhỏ, địa phương tránh né cũng giảm bớt, trừ phi chủ động buông tha trận đấu, nếu không chỉ có thể đối diện đánh một trận, cũng tốt, có thể thống khoái một trận chiến. Tần Phàm biểu hiện thật bình tĩnh. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi gặp phải thiên tài yêu nghiệt của những đại thần đảo, nếu không người có khả năng uy hiếp được hắn cũng không nhiều. Chương 1628, để cho ta chơi đùa cùng ngươi thế nào? 1. Thậm chí cho dù là yêu nghiệt đại thần đảo, sau khi phát hiện xương cốt của hắn cứng rắn hẳn cũng sẽ không chủ động đi cắn, dù sao bọn hắn vẫn còn cần lưu lại thực lực về sau. Ha ha, xem ra ta rất được hoan nghênh a. Đúng lúc này trên mặt hắn chợt động, lộ ra ý cười, bởi vì hắn phát hiện có hai gã lục kiếp bán thần mang theo ý cười tàn khốc hướng chỗ hắn vọt tới. Bất quá cũng thật khó trách, hắn chỉ là một ngũ kiếp bán thần, mặt ngoài thoạt nhìn là kẻ yếu nhất toàn trường, tìm quả hồng mềm động thủ cũng là chuyện rất thường tình. Nhưng đám người kia thật sự không ngờ, đây chính là một đầu lão hổ khoác da dê. Oanh, một gã lục kiếp bán thần vừa chạy tới trước mặt Tần Phàm, định thốt vài lời đùa cợt nhưng còn chưa kịp nói ra, thân hình Tần Phàm đã chợt lóe, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông tới trước mặt hắn. Điều này làm thần sắc người kia biến đổi, vội vàng vận chuyển nguyên giới phòng ngự, đáng tiếc đã quá muộn. Theo một quyền của Tần Phàm xuất ra, một khí tràng hủy diệt nhanh chóng bao trùm lấy hắn, mang theo thương khí cùng kiếm khí tung hoành, một quyền đầu bá đạo hung hăng đánh trúng nguyên giới hộ thuẫn của hắn. Ca sát, nguyên giới hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó quyền đầu của Tần Phàm xông thẳng vào, kỳ lân thủ xuất hiện, nguyên giới lực bùng nổ, trực tiếp nhẹ nhàng đem tính mạng của người kia mang đi. Mà lục kiếp bán thần còn lại đang xông về hướng hắn thấy một màn như thế hoảng sợ vội vã thối lui, ngũ kiếp bán thần khủng bố như vậy hắn lần đầu tiên chứng kiến, làm sao còn dám tới gần, nếu đã đến thì đừng nghĩ rời đi. Nhưng Tần Phàm cũng không dễ dàng buông tha hắn, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh, rất nhanh lao tới. Người kia không tránh né kịp, cuối cùng chỉ có thể cắn răng quay trở về cửa không gian truyền tống tới chiến trường thứ hai. Đây cũng mang ý nghĩa hắn chủ động rút khỏi trận đấu. Đương nhiên, so sánh với lục kiếp bán thần vừa rồi bị giết chết, đây là lựa chọn tốt nhất. Thấy vậy Tần Phàm mới bỏ qua, hắn xoay người lại, muốn tìm đối thủ khác tái chiến một phen. Nhưng ngay lúc ánh mắt hắn xẹt qua toàn trường, không khỏi chậm lại. Thế nhưng hắn không thể tưởng được gặp phải người quen ở trên chiến trường thứ ba này, hơn nữa còn là hai người. Thái Hư Thần Đảo Diệp Nhâm cùng Ngao Lang Thần Đảo Âu Dương Không, thật đúng là xảo a. Tiếp theo trên mặt Tần Phàm lộ ra ý cười đầy hứng thú, ánh mắt vừa xẹt qua toàn trường. Lúc này Tần Phàm chứng kiến cách mình mấy ngàn thước có hai thân ảnh quen thuộc, một người thân cao ước chừng ba thước, trên người mặc quần áo bằng da thú, cơ thể bắp thịt cuồn cuộn, từng khối cơ thịt tràn ngập năng lượng, trong tay cầm một cây búa màu đen, cả người thoạt nhìn hung thần ác sát. Người này là Diệp Nhâm, còn có ngoại hiệu là Giả Nhân, là người dự thi mạnh nhất của Thái Hư Thần Đảo, vốn có quan hệ thân mật với Mạc Lợi Thần Đảo, trước đó từng có trao đổi với Tần Phàm, hắn dĩ nhiên phải nhớ rõ người này. Người còn lại mặc áo xám tro, sắc mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường, cả người thoạt nhìn có chút điệu thấp, nhưng ánh mắt lạnh lùng, chẳng khác gì một đầu độc xà đang ngủ đông. Đó không phải người nào khác, chính là Âu Dương Không, cũng chính là thiên tài ẩn giấu của Ngao Lang Thần Đảo, trước đó cũng gây cho Tần Phàm ấn tượng thật sâu. Lúc này Âu Dương Không cùng Diệp Nhâm tự hồ đều nhận ra đối phương, giữa Ngao Lang Thần Đảo cùng Thái Hư Thần Đảo vẫn luôn đối địch, hai người chỉ sợ đã sớm được nhắc nhở, cho nên vừa chạm mặt hai người lập tức hiện lên ánh mắt hằn thù. Hai người này đều có thực lực nổi bật của Ngao Lang Thần Đảo cùng Thái Hư Thần Đảo, không biết ai sẽ mạnh hơn một ít. Thấy một màn như vậy, trên mặt Tần Phàm xuất hiện ý cười. Nhưng hiện tại hắn vẫn đứng nơi đó, cách hai người kia khá xa, mà đối phương còn chưa phát hiện được hắn, cho nên hắn cũng không vội vàng đi tới. Tuy rằng trước đó hắn từng đáp ứng sẽ giúp đỡ người của Thái Hư Thần Đảo, nhưng dù sao giao tình giữa hắn cùng Diệp Nhâm còn chưa sâu sắc như Mạc Thiên Dương, tự nhiên không cần nhúng tay quá sớm. Huống chi hắn biết thực lực của Diệp Nhâm mạnh hơn Mạc Thiên Dương không ít, hắn muốn nhìn xem thực lực của người này đạt tới trình độ nào. Ở bên kia, Giả Nhân, không thể tưởng được gặp phải ngươi ở trong này. Mạc Lợi Thần Đảo cùng Thái Hư Thần Đảo luôn là tử đối đầu của Ngao Lang Thần Đảo chúng ta, nhưng ta chỉ để mắt ngươi cùng Tần Phàm của Mạc Lợi Thần Đảo mà thôi. Vốn ngươi có được thực lực tiến vào trước 500, đáng tiếc ngươi gặp ta ở trong này. Ngươi chỉ còn có thể dừng bước ở trong ngàn danh. Âu Dương Không đối diện Diệp Nhâm, mở miệng nói. Lúc này Âu Dương Không hoàn toàn không giữ bộ dáng bình thường như trước. Một khi phát sinh chiến đấu, trên người hắn chiến ý lẫm lẫm, khí thế cùng khí tức làm người ta không khỏi ghé mắt, mơ hồ còn mang theo sát khí thản nhiên, xuyên thẳng huyết nhục người khác, thập phần khủng bố. Âu Dương Không, thực lực của ngươi đích xác không tệ, nhưng ta cũng không phải kẻ yếu, muốn đánh bại ta, phải xem ngươi có thực lực này hay không. Diệp Nhâm liếm liếm đôi môi khô ráo, ỷ vào thân thể cao hơn ba thước từ trên cao nhìn xuống, trong miệng phát ra thanh âm như sấm rền. Hắn trời sinh thần lực, hơn nữa bởi vì thể chất đặc thù nên nguyên giới của hắn lớn hơn người bình thường rất nhiều, ẩn chứa được dung lượng khổng lồ hơn lục kiếp bán thần khác, cho nên hắn có chút tự tin đối với chính mình. Ta biết cự nhân tộc các ngươi có nguyên giới lực nhiều hơn người bình thường, nhưng đáng tiếc ngươi gặp ta.

nhưng tin tưởng ở trước mặt những thiên tài của đại thần đảo hắn cũng không đáng gì. Ngươi xem, đặc biệt là những người dự thi của 10 thần đảo đứng đầu, chiến trường của bọn hắn luôn chấm dứt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một khi gặp phải họ Âu Dương không cũng hết cách. Mạc Lợi đảo chủ an ủi hắn, tuy là nói như vậy, nhưng nếu thật sự Tần Phàm cũng thua trong tay Âu Dương không, vậy cũng đủ cho tên Ngao Lan kia đắc ý thật lâu. Thái Hư đảo chủ có chút bất đắc dĩ nói, bên trong chiến trường, động thủ đi. Tần Phàm cũng không muốn nhiều lời với Âu Dương không. Hắn nhìn thoáng qua chiến trường, thản nhiên nói, sau khi giải quyết ngươi, nhân số đào thải cũng đã đủ, ta còn phải vội vàng đi tới chiến trường kế tiếp đâu. Cùng ngôn, trên mặt Âu Dương không càng thêm lạnh lẽo, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng bồi Diệp Nhâm ở lại đây đi, ta đã nói phải báo thù cho Hàn Bân, hôm nay xem như giải quyết cho xong. Nói xong hắn dẫm mạnh một bước, cây thước màu đỏ trong tay vừa chuyển, cả người như cơn lốc xoáy hướng Tần Phàm phóng tới, nơi thân ảnh hắn đi qua, từng đạo không gian ba động đẩy mạnh, Âu Dương không thoạt nhìn như thật nhẹ nhàng, quỹ tích công kích làm người khó thể nắm lấy, mà không gian ba động mang theo năng lượng dao động thật khủng bố, tựa hồ đang quay cuồng từng vòng hướng Tần Phàm thổi quét tới, suy, một tiếng xé gió chói tai truyền đến, thân ảnh Âu Dương không đã đi tới trước mặt Tần Phàm, cây thước màu đỏ trong tay mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua, mặt đất nhất thời đổ sụp xuống. Uy thế hung hung, như muốn trực tiếp đâm thủng lồng ngực Tần Phàm. Đối diện công kích, Tần Phàm có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh hơn những lục kiếp bán thần mà hắn từng gặp trước đó. Cũng không thể trách Diệp Nhâm không phải là đối thủ của người này. Ông, Kỳ Lân Ma Thân, cũng ngay lúc này hai tay hắn siết chặt, rốt cục kích phát lá bài tẩy kế tiếp. Khi Kỳ Lân Ma giáp băng sương bao trùm toàn thân, lực lượng trong cơ thể lập tức tràn lên. Nguyên giới lực hỗn hợp ma chủng lực làm công kích lẫn phòng ngự của hắn đều tăng lên thật lớn, hơn nữa lần này tăng lên làm hắn rõ ràng cảm giác được trạng thái của Kỳ Lân Ma Thân mạnh hơn trước kia rất nhiều, 3 ngày 2 đêm cảm ngộ thăng lên ngũ kiếp bán thần đỉnh phong làm năng lực ma chủng càng thêm kích phát. Oanh, Tần Phàm trực tiếp oanh ra một quyền, thẳng tắp va chạm cùng cây thước màu đỏ, thanh âm kinh thiên động địa vang lên, có thể chứng kiến được địa phương kia xuất hiện một hắc động năng lượng lan tràn ra xa. Hai người đồng thời thối lui vài chục bước mà có thể đứng vững thân thể. Tần Phàm, ngươi quả nhiên có cậy vào, chẳng thể trách dám một mình khiêu chiến ta. Âu Dương không ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến thực lực của Tần Phàm lại tăng lên nhiều như vậy. Quá khen, Tần Phàm biểu hiện thập phần bình tĩnh, bất quá ngươi cũng đừng hòng đắc ý, nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy thì đã đánh bại ta, thì ngươi sai rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Tần Phàm, Âu Dương không lập tức nảy sinh tức giận. Miệng lạnh lùng nói, không phải chỉ có ngươi mới có bí kỹ, ta cũng có. Vốn ta dự định sử dụng khi tiến vào trăm danh, nhưng nếu ở trong này gặp ngươi, cho ngươi biết trước một chút tốt lắm. Tiếp theo hai tay hắn chậm rãi nắm chặt cây thước màu đỏ trong tay, long long long, cây thước phát ra tiếng chấn vang, sau đó lại xông lên hồng quang tận trời, hào quang chợt lóe khiến đôi mắt Âu Dương không giống như thiêu đốt, khí thế ngưng tụ, biến thành hung mãnh. Phải, không phải chỉ có ngươi mới có bí kỹ. Ta cũng có. Thấy một màn như thế, Tần Phàm lại cười nhạt một tiếng, đôi tay siết chặt, tinh thần lực ngưng tụ, hóa thành tinh thần mầm móng tiến nhập vào bên trong nguyên giới, kích phát phần thần bí kỹ. Làm sao có thể? Chứng kiến Tần Phàm lại kéo lên khí thế, trên mặt Âu Dương không hiện vẻ động dung, hắn vốn nghĩ tới Kỳ Lân Ma Thân là bí kỹ của Tần Phàm, không tưởng được hiện tại Tần Phàm còn có thể kích thích bí kỹ, điều này làm cho hắn cảm giác có chút khó tin. Đây là ta dự tính sử dụng tiến vào trăm danh, nhưng nếu ở trong này gặp ngươi, vậy cho ngươi biết một chút về nó tốt lắm. Tần Phàm siết chặt hai tay, cảm giác lực lượng đang không ngừng kéo lên, tin tưởng càng tăng, trên mặt mỉm cười lặp lại lời nói của Âu Dương không. Đáng hận, sắc mặt Âu Dương không càng thêm khó xem, miệng lạnh lùng nói, nhưng ngươi đừng đắc ý, cho dù là thế ta vẫn có thể giết được ngươi. Tiếp theo hắn không nhịn được nữa, cây thước trong tay vũ động, vung về phía trước, thâm hồng trảm ma xích, đây là một chiêu cực mạnh nhất của hắn. Tu luyện tới chung cực cấp, vừa ra tay, gió lốc thâm hồng sắc bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên trong hư không, chiếm cứ giữa không trung,